LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, ta muốn cho ngươi nhạc đệm. Thompson nghe xong Tô Minh lại còn trực tiếp đáp ứng. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi vui vẻ. Không có nghĩ đến người Hoa này thật đúng là có dũng khí. Dám cùng hắn tỉ thí ca hát. Phải biết trên cái thế giới này căn bản liền không có mấy cái ca sĩ. Dám cùng Thompson tỉ thí ca hát. Coi như ngươi âm sắc so với hắn xuất chúng. Nhưng ở biểu diễn kinh nghiệm còn có ngón giọng phía trên. Không nghi ngờ không phải Thompson đối thủ. Hơn nữa Thompson đã đại hồng đại tử đã nhiều năm như vậy. Lại tính cả cá nhân hắn địa vị mà nói. Đồng dạng ca sĩ cùng hắn là không cách nào sánh được. Tô Minh như thế một cái tên không kinh truyền người Hoa dám cùng hắn so đấu ca hát. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Cho nên Thompson cảm giác trong lòng một trận buồn cười. Căn bản liền không có đem Tô Minh để vào mắt. Dường như sợ Tô Minh sẽ đổi ý tựa như. Cái này Thompson trực tiếp đem bản thân giọng cho đề cao. Sau đó nói. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tới. Có trò hay để nhìn, có màn gì hay để nhìn. Thompson gia hỏa này vốn là vô cùng có danh tiếng. Tại hiện trường xem như lực hiệu triệu tương đối mạnh người. Hắn như thế một hô. Lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Gặp rất nhiều người đều vây quanh. Thompson muốn liền là loại này có người chú ý cảm giác. Mắt thấy không sai biệt lắm. Thompson liền trực tiếp mở miệng nói ra. Nói với mọi người một cái phi thường chuyện thú vị. Vị này Hoa Hạ ca sĩ. Đồng thời cũng là Lâm Ánh Trúc tiểu thư bằng hữu. Dự định cùng ta tỉ thí một chút ca hát. Sở lấy các người đều tới nghe một chút. Xem ai hát tốt. Thompson thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Rõ ràng không có coi Tô Minh là tác một chuyện. Tựa hồ tại nói với mọi người một cái rất thú vị trò cười tựa như. Ồ. Oh my god, ta không có nghe lầm chứ. Lại có người muốn cùng Thompson ngươi tỉ thí ca hát. Đây thật là quá điên cuồng. Ta muốn biết cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi đến cùng là ai. Ta dường như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của hắn nha. Tựa hồ tại Grammy âm nhạc khen. Thưởng phía trên cũng chưa từng thấy qua tên của hắn cùng bất luận cái gì đề danh nha. Người này tới làm gì? Cọ nhiệt độ sao? Nếu như là cọ nhiệt độ lời nói, vậy đã nói rõ thực lực là rất bình thường. Cái này cũng dám cùng Thompson tỉ thí. Hắn ở đâu ra dũng khí? Thompson ngươi cũng đừng bị lừa rồi. Nói không chừng ra hỏa này mục đích thật sự trên thực tế là muốn thông qua ngươi đến lẫn lộn. Đề cao nổi tiếng đây. Thompson ra hỏa này không phải đi tán gái sao? Tại sao lại cùng người ta tỉ thí? Hắn chơi đến cùng là cái nào vừa ra? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời mọi người cũng đều hứng thú. Bắt đầu chúng thuyết phân vân. Thậm chí các loại ác ý phỏng đoán đều có. Bất quá không hề nghi ngờ đều là không có coi Tô Minh là chuyện. Những người nước ngoài này lúc đầu trong lòng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chướng mắt người Hoa. Lại thêm Tô Minh là cái không có tiếng tăm gì hạng người. Cho nên bọn hắn chướng mắt Tô Minh cũng là rất bình thường. Chỉ là cảm giác chuyện này thú vị phi thường mà thôi. Lại có người dám khiêu chiến Thompson. Thật sự là quá có dũng khí một chút. Thompson bị đám người kiểu nói này không khỏi càng thêm lai kính. Giống như đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đánh Tô Minh mặt. Chỉ nghe hắn nói thẳng: tiểu tử, ngươi nói một chút làm như thế nào tỉ thí. Tốt nhất nhanh lên. Không cần chậm trễ thời gian của ta. Gia hỏa này thái độ rất ngạo mạn. Bất quá Tô Minh cũng không có coi hắn là chuyện. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Còn có thể làm sao tỉ thí. Đương nhiên là một người hát một bài. Sau đó mời mọi người tới làm ra phán đoán nha. Được. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Vừa vặn hiện trường nhiều người như vậy. Phần lớn đều là chuyên nghiệp ca sĩ. Bọn hắn có thể làm ra nhất chuyên nghiệp phán đoán. Thompson trực tiếp đáp ứng. Cũng cảm giác bộ dạng này tương đối nhanh một chút. Trên thực tế nếu như vậy ngược lại là Tô Minh càng thêm ăn thiệt thòi. Dù sao ở đây những người này với Thompson giao thiệp đại đa số đều là nhận thức. tác phán đoán thời điểm, không nghi ngờ sẽ thiên về một bên trực tiếp đầu cho Thompson. Tô Minh muốn thắng mà nói. Vậy đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Sau đó là vài phút thời gian chuẩn bị. Không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Tựa hồ tất cả mọi người đang mong đợi trận này nhìn như không chút huyền niệm tỉ thí. Tô Minh, người đừng xúc động nha. Khẳng định muốn cùng người kia tỉ thí ca hát sao? Lâm Ánh Trúc lúc này vẫn còn có chút lo lắng. Nàng làm sao có thể nhìn không ra Thompson cái này là cố ý muốn nhằm vào Tô Minh đây? Tô Minh làm sao có thể là Thompson đối thủ? Đến lúc đó thua, chỉ sợ muốn bị Thompson cho nhục nhã một phen. Tô Minh nở nụ cười. Lâm Ánh Trúc tâm tình hắn có thể lý giải. Nhưng Tô Minh không có cách nào giải thích quá nhiều. Chỉ có thể để Lâm Ánh Trúc đừng lo lắng. Chỉ có một hồi chân chính hát thời điểm, mới có thể để cho nàng bao quát những người khác cảm nhận được thực lực chân chính của mình. Sư phụ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao muốn cùng gia hỏa kia tỉ thí ca hát? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Benjamin cũng đi tới. Rõ ràng chuyện này để hắn vẫn là thật kinh ngạc. Mà Tô Minh thì nở nụ cười. Lập tức liền mở miệng nói ra. Làm sao? Ngươi cũng ta cảm giác không thắng được. Benjamin sắc mặt phức tạp. Lập tức nói ra. Sư phụ, thật không phải là ta đả kích ngươi. Cái kia Thompson ca hát vẫn là thật lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh bị nói có chút nói không nên lời. Vậy mà ngay cả người mình cũng không coi trọng hắn. Cái này khiến Tô Minh bị thương rất nặng nha. Thời gian chuẩn bị qua sau khi hai người tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Hiện trường vốn là có biểu diễn cái này không? Cho nên các loại âm hưởng, microphone các thiết bị đều đã chuẩn bị xong. Thompson ra hỏa này căn bản liền nghiêm túc, cũng không có gì khiêm nhượng ý tứ. Trực tiếp cái thứ nhất xông tới. Sau đó cầm lấy microphone liền bắt đầu hát lên. Biểu diễn một bài chính hắn sở trường hip hop âm nhạc. Tô Minh lần đầu tiên nghe hắn ca hát. Ra hỏa này hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Tại âm nhạc phía trên tạo nghệ cũng rất cao. Một ca khúc hát mặc dù nhanh vô cùng, nhưng lại có thể lộ ra vô cùng có rung động. Điều động người toàn thân cảm xúc. Hơn nữa con hàng này thân thể còn theo âm nhạc cùng một chỗ làm động tác. Dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì hoàn toàn như trước đây giọng hát cùng âm điệu. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Một khúc hát thôi sau khi hiện trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nhìn tựa như là tại mở buổi hòa nhạc đồng dạng nhiệt liệt. Liền trước mắt cái phản ứng này tới nói, Tô Minh nếu như muốn thắng mà nói, cái này thật sự là quá khó khăn. Tiểu tử, kế tiếp tới phiên ngươi. Thompson tựa hồ có chút thị uy mà nhìn xem Tô Minh. Hắn đã biểu diễn xong, kế tiếp áp lực toàn bộ đến Tô Minh bên này. Tô Minh lại một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Hắn đã mở ra đàn nữ kỹ năng bị động, lúc này đã trở thành âm nhạc đại sư. Trong đầu giống như lắp một cái khúc kho, đang suy nghĩ nên hát cái gì đây. Tô tiên sinh, ta tới cấp cho ngươi nhạc đệm a. Có thể chứ? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nghe tựa hồ có chút quái dị, lại có người nguyện ý cho cái này không có danh tiếng gì người hoa nhạc đệm. Tô Minh ngẩng đầu lên, suy nghĩ bị đánh gãy. Bỗng nhiên xem xét, phát hiện người nói chuyện thình lình chính là thế giới tên đàn dương cầm đại sư Richard. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.